quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 370, chương 2666, lại đến một tên muốn chết, phần 1. Nhân thần quan đối với pháp sư trong khu trực thuộc tuy không có quyền lực tiến hành trực tiếp quản hạt, nhưng với địa vị của mình ở âm ty sẽ mang đến không ít phiền toái cho pháp sư địa phương. Nhưng cái này chỉ giới hạn trong pháp sư những môn phái nhỏ. Đối với Diệp Thiếu Dương trưởng giáo một đại phái thì căn bản là không thèm để ý đến nhân thần quan vào trong mắt. Người thật sự không nói sao? Diệp Thiếu Dương nhìn hắn chậm rãi, tự như hoàn toàn không thèm để ý đối với chuyện hắn sắp có cứu binh chạy tới. Ta là cái gì cũng không biết. Ngươi dám dùng hình phạt riêng đối với ta đã là tội nặng. Ta không tin là ngươi dám giết ta. Giết ngươi làm gì? Ta và ngươi đâu có thù oán gì đâu. Diệp Thiếu Dương bảo Tiểu Mã dậy, bản thân cầm lấy câu hồn tác từ trên cổ của Trang Công vòng qua, trực tiếp treo lên khung cửa, sau đó chuyển một cái ghế dựa ngồi đối diện chờ cứu binh của hắn đến. Trang Công vẫn còn đang ngoác mồm chửi bới bọn Diệp Thiếu Dương, bị Tiểu Mã xông lên nhắm vào bụng đấm cho mấy cái cũng không dám hé răng, chỉ hung tợn trợn trừng mắt nhìn bọn họ. Loại y phong kia vừa rồi lúc tới đây đã không còn sót lại gì. Diệp Thiên Sư, làm như vậy ta sợ là không có ổn. Đợi nhân thần quan đến, như vậy sẽ là kết thủ oán. Tiểu Mã xoa xoa nắm tay. Kết thù, ta chỉ sợ hắn đến đây rồi không đi được con mẹ hắn nữa thôi. Qua Qua cũng reo lên. Kẻ tiếp theo để ta. Đám người lão thù tụ tập lại, khẩn trương không biết làm sao cho tốt. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương tự hỏi một phen, nghĩ đến Trang Công này cũng cứng rắn như vậy, nếu như mà nhân thần quan đến càng thêm cứng rắn, tra tấn bức cung cũng vô dụng, mình lại không thể giết người. Hơn nữa ở âm ty thì quả thực không có dễ ăn nói. Phải nghĩ cách để cho bọn họ nói ra chân tướng, thật sự là phải có biện pháp. Diệp Thiếu Dương mở bàn tay trái, kích hoạt hồn ấn của Bao Tử và Thu Oánh, liên tục kích hoạt vài lần, cho thấy mình bên này có việc gấp, bảo bọn họ mau đến. Một lát sau, âm phong chợt nổi lên, Bao Tử và Thu Oánh cùng từ ngoài cửa sổ bay tới. Nhìn thấy bọn Diệp Thiếu Dương đều có mặt thì vui vẻ chào hỏi. Lão đại, chúng ta đang ở dưới khiêu vũ, tìm chúng ta đến vội như vậy là có nhiệm vụ gì sao? Bánh Bao nhảy đến trên lưng của Qua Qua, ôm cổ nó nói chuyện với Diệp Thiếu Dương. Khiêu vũ? Không kịp hóng hớt, Diệp Thiếu Dương đem bọn họ gọi vào trong phòng vệ sinh, ở trên cửa bố trí kết giới. Không phải là để phòng ngừa bọn lão thu, mà là phòng ngừa tai mách vạch rừng nói sơ qua về nhiệm vụ. Hai người vừa nghe kích thích như vậy, nóng lòng muốn thử. Chờ Diệp Thiếu Dương từ buồng vệ sinh đi ra thì Bao Tử ngồi trên vai hắn, Thu Oánh đã không thấy đâu nữa. Bọn lão thu tuy tò mò nhưng không dám hỏi nhiều. Tiếp theo là chờ đợi. Bánh Bao và Qua Qua là một đôi phần tử không chịu ngồi yên, sau khi gặp mặt thì lập tức đuổi giỡn ở trong phòng. Diệp Thiếu Dương cũng chẳng quản hai đứa chúng nó. Tiểu Mã nhập vào người Tứ Bảo tiếp tục ăn. Ngô Gia Vĩ dùng một miếng khăn lau lộn qua lộn lại lau kiếm. Lão Quách ngồi ở trên bàn kéo bọn Long Dương chân nhân cùng uống rượu. Bích Thành ngay từ đầu đã cầm máy tính bảng ngồi trong góc xem phim. Lực cũng chẳng muốn nói với ai bất kỳ câu nào. Cho dù là lúc Trang Công lộ mặt, nàng cũng chỉ là thừa dịp quảng cáo thì nhìn qua gã một cái. Đối với loại đối thủ cấp bậc này, căn bản là không động đến hứng thú được của nàng. Trang Công bị câu hồn tác treo ở trên tường, nhìn một màn trước mắt thì quả thực trợn mắt há mồm, cảm thấy cử chỉ của đám người này là hạ nhục mình, vì vậy căm giận. Sư phụ ta sắp đến rồi, các người chờ đó. Chỉ có Diệp Thiếu Dương cách hắn gần nhất ở một tiếng, người còn lại nghe thấy, nhưng ai làm việc đó? Sư phụ của người đến thì sao, trâu bò lắm hay sao? Trang Công cảm thấy nhục nhã vô cùng. Đợi một hồi lâu, đèn trong phòng đột nhiên tắt. Trong bóng tối, đoàn người cùng nhìn về phía cửa sổ. Phòng này là tầng trên của cao ốc, có một cái cửa sổ sát đất rất lớn. Giờ phút này, ở bên ngoài vốn đang sáng sủa, lại đột nhiên có một đám khí đen ngưng tụ bên ngoài cửa sổ. Ngô Gia Vĩ tiến lên, đem mở cửa sổ, lui lại mấy bước, vẻ mặt không để ý nhìn ngoài cửa sổ. Khí đen quanh quẩn vài vòng bên cạnh cửa sổ đang mở, chui vào bên trong, hóa thành hình dáng ba người. Đứng ở sau cùng là một người đàn ông vừa đen vừa to, trên đầu cũng đội nón quan con thoi, mặc một bộ quan phủ đỏ thẫm, bụng to, ưỡn ngực, cảm giác có tác phong. Qua vừa nhìn thấy thì lập tức kêu lên: "Wow, người quả thật giống Địch Nhân Kiệt ở trên TV, nhưng bụng phệ hơn hắn đó." Kẻ này là quan, bên cạnh là hai kẻ mặc vải phục, hẳn là như người hầu của hắn. Sư phụ! Trang Công vừa thấy kẻ này thì mắt lập tức tỏa sáng, vẻ mặt ủy khuất, dường như là oa một tiếng muốn khóc. Sư phụ, người cứu con! Sư huynh! Hai gã gầy vừa thấy bộ dáng của Trang Công bị dọa, lập tức muốn lao đến cởi trói, bị sư phụ họ ngăn lại. Vị này vừa thấy bộ dáng của Trang Công cũng giật mình, nhưng hắn bình tĩnh hơn Trang Công rất nhiều, rất nhanh đã bình tĩnh lại, quay đầu, ánh mắt uy nghiêm quét qua trên mặt của từng pháp sư, đột nhiên phát hiện ra bọn lão thu, lông mày cau lại chậm rãi. Việc hôm nay là các ngươi gây ra. Không, thần quan tại thượng, thật ra... Lão thu theo bản năng muốn nói ra sự thật, lại cảm thấy không tiện bán đứng Diệp Thiếu Dương. Cũng may còn chưa dứt lời thì Diệp Thiếu Dương đã đứng ra chặn trước người bọn họ. Không liên quan gì đến họ, là ta làm đó. Quan sai béo này đem ánh mắt chậm rãi chuyển qua trên mặt của hắn, nhìn chằm chằm. Diệp Thiếu Dương cảm giác được gã đang cố nén lửa giận. Bản quan chính là Dực Châu Tiết Độ Sứ Trương Duy, hiệu là Phi Thiên Ngư. Ngươi là ai? Hắn chính là nhân thần quan Dực Châu, cũng là địa đầu xà lớn nhất của một thế hệ linh giới này. Trang Công, đám Thành Hoàng Sơn thần thổ địa kia đều là thủ hạ của hắn. Tuy nhân gian linh giới không có công việc gì cụ thể, bọn họ bình thường là đều tu luyện, định kỳ đi âm ti dự họp, có chút giống như chư hầu thời cổ đại, bởi vậy mới xưng là Tiết Độ Sứ. Trong cấp bậc tiên tịch thì đại khái tương đương với ti chủ, không có thực quyền gì trong 72 ti của âm ti. Địa bàn Dự Châu rất lớn, trong đó có quản thành Bắc Kinh, bởi vậy Phi Thiên Ngư này vẫn có chút trâu bò. Lúc trước Diệp Thiếu Dương đã hỏi qua lão thu, danh hiệu Trương Duy này nghe qua có chút kỳ quái. Lấy lại là một đoạn dạo đầu của Tiêu Giao Du của Trang Chu: Bắc Minh có cá, tên nó là Côn, giận mà bay, cánh nó như mây trời buông xuống. Danh hiệu Phi Thiên Ngư chính là từ điển cố Tiêu Giao Du, là kinh điển của đạo giáo. Có thể thấy được Trương Duy này cũng là tu đạo pháp. Nhưng nhắc tới ba chữ này, trước mắt của Diệp Thiếu Dương xuất hiện một hình ảnh. Đó là Trang Chu trong Vương Giả Vinh Quang. Con cá thế nào cũng không có bắt được. Mao Sơn trưởng giáo Diệp Thiếu Dương: Mấy người này đều là bạn bè của ta, đều là pháp sư có uy tín danh dự trong các đại môn phái, sẽ không giới thiệu lần lượt. Tiểu Mã liền diễu võ dương oai: Cô gia là Bạch Vân Thành chủ của Phong Chi Cốc, trên giang hồ nể mặt gọi một tiếng Mã Vương gia, hoặc là Tiểu Mã ca. Xem ngươi cũng rất già rồi, cho nên thôi thì miễn lễ đi. Chương 2667: Lại đến một tên muốn chết nữa. Phần 2. Phi Thiên Ngư nghe xong lời này muốn hộc máu tại chỗ, nhưng làm cho hắn giật mình hơn là lai lịch của Tiểu Mã. Phong Chỉ Cốc là đám ô hợp do tên nghịch tặc pháp thuật giới tên là Đạo Phong dẫn dắt sao? Đột nhiên nghĩ đến điều gì, nhìn Diệp Thiếu Dương nói: ngươi là Diệp Thiếu Dương. Vậy đạo phòng kia là sư huynh của ngươi? Cuối cùng, người có đầu óc cũng tới. Diệp Thiếu Dương chưa kịp mở miệng, Tiểu Mã mắng: Ô hợp cái con mẹ nhà mày, ngươi sủa gâu gâu gì mà khó nghe như vậy? Làm càn trước mặt tuần quan mà nói năng vô lễ, bị tội gì đây? Hai đệ tử kia cũng mắng. Tiểu Mã xắn tay áo muốn đi qua xử lý bọn họ thì bị lão Quách ngăn lại. Phi Thiên Ngư nén lửa giận nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương nói: Diệp trưởng giáo, thanh danh của ngươi trong tam giới bản quan cũng đã nghe, nhưng việc đại nghịch bất đạo kia không có quan hệ với bản quan, tạm thời không nhắc tới. Chỉ là ngươi là pháp sư nhân gian, ta là âm ty chính thần, ngươi và ta nước sông không phạm nước giếng, nay ngươi bắt đệ tử của ta là vì hạ cớ gì? Hôm nay nói ra còn được, nếu không nói được đạo lý thì đừng trách bản quan không nể mặt. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười, cả người lẫn vật vô hại. Vậy thì không có dễ nói chuyện rồi. Phi Thiên Ngư ngẩn ra, trong ấn tượng của hắn thì cho dù là thù gì, vừa gặp mặt chung quy chỉ cần nói vài câu xem như là lề lối, con hàng này cũng không dựa theo lộ số mà lộ bài. Diệp Thiếu Dương nói: Ta chỉ hỏi ngươi hai việc. Một, Thánh Linh Hội đã từng nghe nói chưa? Hai, Trương Thiên Sư còn có mấy pháp sư mất tích ở trên địa bàn, có quan hệ gì với ngươi? Phi Thiên Ngư sửng sốt, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh nói: Diệp trưởng giáo, ngươi đây là chất vấn bản quan sao? Coi là như vậy đi. Phi Thiên Ngư ngửa mặt cười một hồi, đột nhiên dừng lại lớn tiếng quát: Ngươi, một nhân gian pháp sư, cho dù là Mao Sơn trưởng giáo, nhưng bản quan là âm ty chính thần, bị người chất vấn như vậy thì còn ra thể thống gì? Ngươi cái tên tiểu nhân tà đạo, thật sự cho rằng trong tam giới có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngươi nếu như muốn nói như vậy thì coi như là như vậy. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Hắn trả lời dứt khoát như vậy khiến cho Phi Thiên Ngư ngược lại có chút không biết nói gì, lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói: Bản quan dù không nói, ngươi cũng có thể làm khó dễ được ta sao? Diệp Thiếu Dương hướng hắn mỉm cười, nhẹ nhàng phun ra ba chữ: Bắt hắn đi. Xem bộ dáng làm màu này của ngươi, lão tử đã sớm không nhịn được rồi. Tiểu Mã lập tức lao tới. Tứ Bảo đem con cua chưa ăn xong ngậm ở trong miệng, tìm khăn lau lau tay, màu màu chảy qua, miệng còn mơ hồ không rõ nói thầm: Tốt xấu để ta ăn con cua xong chứ, vội vậy. Ngô Gia Vĩ kiếm rút khỏi vỏ, dùng một chiêu mở đầu cực kỳ làm màu, cũng bộc nhào tới. Ánh mắt của Bích Thanh rời khỏi màn hình, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thầm nghĩ không có ý nghĩa, lại tiếp tục xem kịch. Lão Quách bưng một đĩa lạc, vừa uống rượu vừa xem náo nhiệt. Long Dương chân nhân muốn đi lên hỗ trợ thì bị lão Quách giữ lại. Phi Thiên Ngư căn bản là không ngờ bọn họ như vậy mà lại thực sự dám động thủ với mình. Hơn nữa, nói đánh là đánh, cũng may mình lúc trước được Trang Công nhắc nhở, cũng không phải là không có chuẩn bị, lập tức vừa chống đỡ Tiểu Mã vừa quát lớn động thủ. Một làn âm phong thổi qua, lại một bóng đen từ bên ngoài cửa sổ lao vào, đều là tùy tùng cùng đệ tử của hắn mang theo. Chính là vì có những người này, lúc trước đàm phán hắn mới dám kiêu ngạo đến như vậy. Một cuộc hỗn chiến thì lập tức bắt đầu. Diệp Thiếu Dương một tay nâng cằm, đứng không nhúc nhích, quan sát hành động. Phi Thiên Ngư là âm tế chính thần, cấp bậc ti chủ, bình thường lại là một lòng tu luyện, thực lực cũng không tầm thường. Tiểu Mã tuy ảo ảo công kích, nhưng một mình căn bản là không hạ được hắn, nhiều nhất cũng chỉ là kiềm chế lẫn nhau. Cũng may các thủ hạ của Phi Thiên Ngư thật sự không phải là đối thủ của Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ. Cùng với đám hung hãn này, có nhiều người hơn nữa cũng vô dụng, lần lượt bị áp chế. Bánh Bao, Qua Qua, ngăn bọn chúng, một tên cũng không cho chạy, nhưng đừng có giết người. Diệp Thiếu Dương hạ lệnh. Lão già này là không dễ đối phó. Tiểu Mã nhìn bọn Ngô Gia Vĩ và Tứ Bảo đang đại sát bốn phương, mình lại đơn độc tiêu hao với Phi Thiên Ngư thì cực kỳ ngứa tay. Dưới cơn giận dữ, sờ diêm hông, lập tức trong tay có thêm một vật đen nhánh phát sáng, hướng đỉnh đầu của Phi Thiên Ngư đập xuống, miệng còn lớn tiếng hét: "Lão tử đập viên gạch chết ngươi, cái tên ngu ngốc này!" Là gạch. Đám người của Diệp Thiếu Dương mở rộng tầm mắt. Tiểu Mã vung viên gạch màu đen hướng Phi Thiên Ngư điên cuồng đập một chập. Phi Thiên Ngư bị khí thế của hắn áp đảo, liên tục lùi về phía sau. Lúc này bọn Tứ Bảo đã đem thủ hạ của Phi Thiên Ngư khống chế toàn bộ, đi lên hỗ trợ. Mấy người đánh một mình Phi Thiên Ngư. Phi Thiên Ngư luống cuống tay chân, đột nhiên phành một tiếng, trên đầu bị Tiểu Mã dùng sức đập một cái, nổ cả đom đóm mắt. Không kịp phản ứng, lần thứ hai lại tới. "Con mẹ nhà mày, đập chết mày, cái lão mõ này, ta đập chết mày." Tiểu Mã tay cầm gạch, dưới một đợt điên cuồng đập, Phi Thiên Ngư chỉ có nước ngồi trên mặt đất ôm đầu kêu la. Diệp Thiếu Dương đi đến chân tường, đem câu hồn tác cởi xuống, cũng không nhìn Trang Công một cái, ném về phía Phi Thiên Ngư. Trang Công được tự do, nhưng nhìn một màn trước mắt thì cả người ngây như phỗng, không biết làm gì. Suy nghĩ vẫn là từ bỏ tính toán lấy trứng chọi đá. Hắn vô cùng xấu hổ và khẩn trương, đi đến trước mặt của sư phụ, kinh ngạc đến ngây người. Sư phụ mình gọi tới, vốn đã có thể chống lưng cho mình, đem bọn kiêu ngạo không tuân thủ quy củ kia đánh cho một trận, khiến cho bọn chúng nó phải quỳ gối dưới chân mình mà nhận sai. Kết quả, hiện tại tất cả trái ngược, chuyện này là mình gây ra. "Sư phụ, con xin lỗi người." Trang Công mặt mày đau khổ, ngồi xổm trước mặt của Phi Thiên Ngư, trong lòng không biết là có biết bao nhiêu nghẹn khuất. "Đây là cái gì vậy?" Diệp Thiếu Dương nhìn trong tay Tiểu Mã, cầm lấy khối gạch đen xì xì, cảm thấy rất nặng, hình chữ nhật, hình dáng nhìn qua đúng là một viên gạch. "Lần trước theo đạo phong đi đánh một tổ chức, bọn họ nơi đó lại có tinh thần huyền thiết loại tốt. Ta được chia một khối lớn, muốn đúc hồn khí nào đó, liền nghĩ tới viên gạch à." "Này, cậu lấy tinh thần huyền thiết đúc cái mẹ này hả?" "Này, thế cậu con mẹ nó coi như là phế vật à?" Diệp Thiếu Dương và Lão Quách cùng Ngô Gia Vĩ, ba người cùng nhau mắng, có một loại phẫn nộ phí phạm của trời. "Ê, cái này gạch thì có sao đâu." Tiểu Mã có chút chột dạ. "Ta cũng đâu có biết dùng dao kiếm, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là gạch vừa tay. Hơn nữa nó là sắt à, dùng thì càng đầm tay à." Vừa vặn lúc này Phi Thiên Ngư thấy hắn không đánh, vừa đem hai tay từ trên đầu buông ra. Tiểu Mã nhìn thấy lại lấy gạch hướng lên đầu của Phi Thiên Ngư đập cho một đòn. "Thấy chưa, cảm giác lực lượng rất lớn, nhưng trước mắt còn đang tế luyện, sau này sẽ càng ngày càng vừa tay hơn." Phi Thiên Ngư ôm đầu kêu lên thảm thiết. Diệp Thiếu Dương liếc liếc viên gạch ở trong tay của Tiểu Mã, dẫm chân thở dài. Tinh thần huyền thiết là một loại khoáng sản rất hiếm có của quỷ vực, nhưng tính thông linh thì phi thường tốt, dễ dàng tế luyện, rất thích hợp dùng để rèn đúc hồn khí. Chương 2668, gặp lại ảnh mị phần 1. Nhưng bởi vì cái thứ này nó rất ít, đều là ở phạm vi âm ty quản lý, rất ít chảy ra. Hơn nữa, sản lượng lại cực kỳ hiếm, bởi vậy một khối tinh thần huyền thiết loại tốt giá trị phi thường lớn, bất luận kẻ nào đạt được đều sẽ tận dụng thật tốt. Ấy vậy mà tên ngốc này lại chế tạo ra một viên gạch vô dụng, ấy thật là. Lão Quách bất đắc dĩ cười nói: "Thôi thôi, cậu ta như vậy gạch không chừng có khi thích hợp với cậu ta hơn. Tiểu sư đệ, lo chính sự đi à." Diệp Thiếu Dương lúc này mới lấy lại bình tĩnh, đứng thẳng trước mặt của Phi Thiên Ngư, cúi đầu nhìn hắn nói: "Bây giờ có thể trả lời ta hai vấn đề được chưa?" Dáng người của Phi Thiên Ngư vốn đã béo, bụng phệ, bị ấn ngồi trên mặt đất, nhìn qua như quả cầu thịt, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Nghĩ một khắc trước bọn họ còn ngang hàng đối thoại, mình trước mặt hắn còn đủ các loại gia oai, nay lại trở thành tù nhân, trong lòng đầy cảm khái. Diệp Thiếu Dương quả nhiên là tàn nhẫn y như trong lời đồn. Phi Thiên Ngư quay đầu nhìn các thủ hạ và đệ tử kia của mình, nói với Diệp Thiếu Dương: Người muốn ta mở miệng, cũng biết sự tình không có liên quan đến bọn họ, người đem bọn họ thả ra Cái này nghe còn giống tiếng người đó. Diệp Thiếu Dương đánh tiếng với Qua Qua và Bánh Bao. Hai người lúc này mới trên cửa sổ nhảy xuống. Đám đệ tử kia của Phi Thiên Ngư đều ngây ngốc đứng bất động. Bảo các ngươi đi thì đi mẹ đi. Qua Qua xách một tên trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ. Bánh Bao cũng theo nó cùng nhau động thủ. Bọn thủ hạ của Phi Thiên Ngư lần lượt bị ném hết ra ngoài. Diệp Thiếu Dương hướng Phi Thiên Ngư bĩu bĩu môi, ý tứ bây giờ ngươi có thể nói. Phi Thiên Ngư ngồi xuống đất, hai tay chống xuống, tìm cái tư thế thoải mái, hướng Diệp Thiếu Dương cười cười, thở dài. Ta đã sớm nghe nói thủ đoạn của ngươi tàn nhẫn, trách ta quá khinh địch. Ngươi thật sự là có thủ đoạn, một điểm này bản quan phục rồi. Tạm dừng một chút, Phi Thiên Ngư nhướng mày, lại bày ra tác phong quan lão gia đó của hắn, hướng Diệp Thiếu Dương nói: sĩ khả sát, bất khả nhục. Bản quan là nhân thần quan mà Phong Đô Đại Đế thân phong, cai quản Dực Châu linh giới. Ngươi là một pháp sư nhân gian, có thể làm khó dễ được ta. Nếu như nghiêm hình bức cung thì cứ việc đến, trưởng mẫu ta rên một tiếng thì không được coi là hảo hán. Diệp Thiếu Dương một lần nữa ngồi xổm trước mặt hắn, mặt đối mặt nhìn hắn. Này, ngươi định chơi xấu đấy phòng. Phi Thiên Ngư cười cười nói: ngươi có thể làm khó dễ được ta, ta là bản vị âm thần, ngươi dám giết ta sao? Xoạt một tiếng, một thanh trường kiếm đặt trên cổ của hắn linh quang lộ ra. Phi Thiên Ngư kinh sợ quay đầu lại nhìn, thấy được một gương mặt cực kỳ lạnh lùng, là Ngô Gia Vĩ. Tay cầm Tàng Phong kiếm, đứng bên cạnh hắn lạnh lùng nhìn hắn. Phi Thiên Ngư vừa muốn mở miệng, Ngô Gia Vĩ lạnh lùng nói: nói thêm một câu nữa, ta giết người luôn đó. Âm thanh hắn nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng giống như ánh mắt đều mang loại một sát khí cực kỳ nồng đậm. Phi Thiên Ngư không biết hắn, không biết cách làm người của hắn, nhưng thời khắc này hắn thân thiết cảm giác được người này không phải là hù dọa, thực sự là dám động thổ. Ngô Gia Vĩ cũng không có biết dọa người, tuy làm màu theo thói quen, nhưng nguyên tắc của hắn giống như đạo phong, có thể động thủ thì không nhiều lời, nói lời thừa vô dụng. Xem nhẹ khống chế, sống chết không phục là phang. Về phần giết âm thần hậu quả như thế nào thì trong suy nghĩ của hắn không có cái khái niệm này. Phi Thiên Ngư méo mồm cứng lưỡi, rốt cuộc không nói được một chữ nào. Được rồi, được rồi, ta nhắm chừng ngươi cũng sẽ không nói thật. Diệp Thiếu Dương hướng hắn cười gian: ngươi cho rằng như vậy ta sẽ không có cách nào sao? Phi Thiên Ngư thấy hắn gian trá, nhất thời chột dạ, đang lúc cân nhắc mình sẽ đối phó như thế nào thì đột nhiên một làn hương thơm chuyển tới trong mũi, trong lòng kinh hãi. Mình là âm thần, mùi của nhân gian, trừ nguyên bảo hương nến, lẽ ra mình không nên ngửi thấy bất kỳ mùi nào, tại sao lại thơm như vậy, không ổn. Phi Thiên Ngư phát hiện không đúng, lúc muốn làm phép chống lại tà niệm thì Diệp Thiếu Dương đã dán linh phù ở trên đầu của hắn. Ở phía sau Phi Thiên Ngư, Bánh Bao hiện ra chân thân thông linh Phật Tử Hoa, phiến lá đong đưa trong gió, không ngừng đưa hương thơm vào mũi của hắn. Phi Thiên Ngư như một pho tượng, ngồi không nhúc nhích, nhưng tròng mắt cũng đang xoay, môi cũng run rẩy, khuôn mặt cũng rung động vài cái, nhìn qua vẻ mặt giống như là người đang nằm mơ vậy. Diệp Thiếu Dương ngồi trước mặt của hắn, nhàn nhã chờ đợi. Không, không, không, không phải là như thế này. Phi Thiên Ngư đột nhiên lẩm bẩm: linh bà, không phải là ta. Đám người Diệp Thiếu Dương nhìn nhau, mỉm cười. Quả nhiên Phi Thiên Ngư này và Thánh Linh Hội có liên quan. Phi Thiên Ngư lại bắt đầu lẩm bẩm, giống như gặp ác mộng. Qua một lúc, hắn đột nhiên kêu lên một tiếng, lập tức thoát khỏi ảo cảnh, thân thể cũng lập tức đứng dậy. Tiểu Mã đi lên lại đập cho một viên gạch. Diệp Thiếu Dương dùng câu hồn tác trói chặt hắn lại, khiến hắn không thể động. Sau đó nhìn về phía sau hắn, Bao Tử đã hóa thành hình người, hướng hắn gật đầu. Ta đã chiếm được ký ức của hắn, có liên quan đến Thánh Linh Hội. Tuy không phải là toàn bộ, nhưng ta biết một chút. Được rồi, ngươi nói nghe xem. Diệp Thiếu Dương nhìn Phi Thiên Ngư. Phi Thiên Ngư cũng không rõ chi tiết, nhưng cũng biết mình đã gặp phải ảo thuật nào đó. Bí mật trong lòng tựa như là tà vật thần bí phía sau, nắm giữ không ít. Trong lúc nhất thời, lòng rối như tơ vò, có chút ý tứ mất hồn, mất vía. Hắn có quen biết Thánh Linh Hội, hơn nữa là một hội. Ta trong ký ức của hắn đã nhìn hình ảnh hắn tiếp xúc với người của Thánh Linh Hội, nhưng ta không có cách nào nhìn thấy bộ dáng của đối phương, chỉ có thể nhìn thấy bọn họ gặp nhau. Người kia của Thánh Linh Hội bảo hắn để ý thêm về địa khu này, một khi có pháp sư tới nhất định phải mau chóng thông báo cho bọn họ. Ngươi cầm mồm ngay. Bí mật trong lòng bị nói ra, Phi Thiên Ngư có chút hẹn quá, hóa giận. Bánh Bao đương nhiên không để ý, tiếp tục nói. Diệp Thiếu Dương hô lên, đợi chút. Xoay người chăm chú nhìn ra đằng sau, phía sau mình có một cái bóng thật dài, bóng là chéo, nhìn hướng ngược lại. Cái bóng này từ cửa sổ chiếu vào, bên ngoài là ban ngày, nhưng sắc trời âm u không có mặt trời. Vô luận như thế nào thì phía sau mình cũng không thể nào có cái bóng dài mà in đậm đến như vậy. Ảnh mị. Bọn Lão Quách chú ý đến ánh mắt của Diệp Thiếu Dương, cũng phát hiện ra vấn đề của cái bóng. Lão Quách thất thanh hô lên, ở đây trừ Tiểu Mã, mọi người đều biết ảnh mị, càng biết nó đáng sợ. Vừa nghe hai chữ này thì lập tức soạt một hơi vây đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương, bày ra tư thế phòng ngự. Phi Thiên Ngư đảo tròng mắt, thừa cơ hội này đem câu hồn tác quấn trên người cởi bỏ, thân thể nhanh chóng lao ra ngoài cửa sổ. Ngô Gia Vĩ lao qua một bước dài, đâm về phía Phi Thiên Ngư. Phi Thiên Ngư lật tay vung lên, một làn sương khói màu đỏ từ lòng bàn tay của hắn bay ra, đem thân thể che khuất. Ngô Gia Vĩ theo bản năng lùi lại một bước, dùng linh lực trường kiếm đem sương mù đẩy ra, đuổi tới trên cửa sổ. Phi Thiên Ngư đã bay đến ở ngoài không trung. Chương 2669, gặp lại ảnh mị, phần 2. Ngô Gia Vĩ đương nhiên không có khả năng nhảy xuống mà bắt gã. Đây là nguyên nhân giới pháp thuật có 4 lời giao huấn lớn: bắt thì chớ xuống đất, bắt quỷ đừng lên lầu, bắt yêu đừng vào núi, bắt linh đừng vào mộng. Bắt cương thi có thể không xuống mộ thì đừng xuống, bởi vì đó là xào huyệt của cương thi. Cương thi ở bên trong đó thì lợi hại hơn so với bên ngoài rất nhiều. Hơn nữa, trong cổ mộ có nhiều cơ quan, hoàn cảnh chật chội, rất dễ xảy ra chuyện bất ngờ. Đối phó với cương thi nên dụ nó ra ngoài hang, ở bên ngoài triển khai vây công, thuận tiện kết ấn bảy trận. Bắt quỷ lên lầu. Quỷ một khi đào tẩu bay trên không, pháp sư lại không thể cùng bay theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bỏ chạy. Ngô Gia Vĩ thấy đuổi không kịp, lúc này mới quay đầu lao tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương, thấy cái bóng đang nhạt đi, giống như thấm vào trong lòng đất vậy. Diệp Thiếu Dương đứng không nhúc nhích, đợi cái bóng hoàn toàn biến mất thì lắc đầu, phục hồi lại tinh thần, đem câu hồn tác của mình nhặt lên, đến trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài ngây người. Long Dương chân nhân đi tới, kinh ngạc hỏi: vừa rồi là cái gì? Là ảnh mị đó. Ảnh mị. Long Dương chân nhân hiển nhiên cũng từng nghe hai chữ này, hít sâu một hơi. Ảnh mị trong bảy đại trưởng lão của Hiên Viên Sơn? Ta không xác định có phải không, nhưng hắn là hộ pháp của Thánh Linh Hội, rất mạnh. Ta từng đánh cùng hắn 2 lần, rất khó đối phó. Lão Quách trầm ngâm: tiểu sư đệ, đệ có nghĩ tới không, sự mạnh mẽ của ảnh mị cũng không phải là trên thực lực cứng, thực triển khai mà đánh, hắn không nhất định là đối thủ của đệ đâu à. Vậy thì như thế nào? Người ta có sở trường ở trên người mới không triển khai đánh với đệ đâu. Vừa rồi bọn họ biết rõ ảnh mị đến đây, lại nhiều người như vậy mà nhìn, thế mà không tìm ra cách đối phó. Đây là một loại cảm giác không biết xuống tay ở chỗ nào. Thật ra có xuống tay, nhưng chỉ nghĩ một chút là hiểu được hiệu quả sẽ không tốt, bởi vậy cũng không ai động thổ. Người ta dưới mí mắt một mình êm đẹp đến đây, lại êm đẹp rời khỏi. Cảm giác này khiến cho trong lòng của Diệp Thiếu Dương cảm thấy nghẹn uất, bởi vậy một hồi lâu cũng không có lên tiếng. Lão Quách đảo trong mắt một vòng, thấp giọng nói: ê, nơi này nói chuyện có an toàn không? Qua qua. Diệp Thiếu Dương gọi một tiếng. Qua qua ngầm hiểu, bay qua cửa sổ, xoay người trên mái nhà tuần tra phụ cận. Lão Quách cau mày nói: sự mạnh mẽ của ảnh mị mạnh ở thuộc tính của hắn. Chúng ta nếu như mà muốn xử hắn, vậy ở phương diện này mà tính toán xuống tay. Hắn nói một phen này dẫn tới mọi người tự hỏi. Tứ Bảo nói: "Cái này tôi đã sớm nghĩ tới, nhưng mà xuống tay như thế nào đây?" Lão Quách gật đầu: "Biện pháp thì có, chỉ là có chút ngốc. Hơn nữa yêu cầu cũng rất nghiêm đối với hoàn cảnh. Chờ ta hoàn toàn làm rõ thì nói với các đệ." "Con mẹ nó, con tưởng là huynh thực sự có biện pháp." Tứ Bảo trợn mắt. Lão Quách cười hà hê không trả lời. Diệp Thiếu Dương biết hắn không nói thì nhất định là có lý do, cũng chưa ép hỏi. Long Dương chân nhân trầm ngâm một phen nhíu mày: "Ảnh mị vì sao phải ra tay? Hắn vừa lộ diện như vậy không phải đã chứng minh cả sự kiện có quan hệ với thánh linh hội bọn họ?" Đoàn người thảo luận một phen, cảm thấy chỉ có một loại khả năng. Phi Thiên Ngư biết quá nhiều bí mật của bọn họ, ảnh mị sợ hắn tiết lộ bí mật mới không tiếc bại lộ ra tay cứu giúp. Dưới sự truy hỏi của Diệp Thiếu Dương, Bánh Bao nói ra một phần ký ức trong ký ức của Phi Thiên Ngư bị đánh cắp, bởi không có hình ảnh cũng không thể đoán ra dung mạo đặc thù của đối phương, chỉ biết là người của Thánh Linh Hội. Mới đầu Phi Thiên Ngư không muốn hợp tác với bọn họ, nhưng về sau có người tìm hắn nói chuyện. Từ đó về sau, Phi Thiên Ngư một lòng giúp Thánh Linh Hội, làm nội ứng cho bọn họ, phái thủ hạ của mình gác toàn bộ biên giới Thừa Đức. Một khi có pháp sư tiến vào trong phạm vi thì lập tức theo dõi, điều tra mục đích của bọn họ. Đối nội, bọn họ che giấu pháp sư địa phương, thậm chí cố ý tạo manh mối giả, dẫn người ta lầm đường. Tóm lại, cực lực che giấu sự tồn tại của Thánh Linh Hội. Lúc trước là ai tìm hắn nói chuyện? Nói chuyện gì? Diệp Thiếu Dương nghe xong Bánh Bao kể, bắt lấy vấn đề quan trọng nhất. Bánh Bao lắc đầu: "Ta không cảm giác được đoạn ký ức này. Ta chỉ biết lần này sau khi đàm phán xong, trong lòng nhân thần quan này tràn ngập sợ hãi và hưng phấn. Sau đó liền triệu tập đệ tử ra lệnh cho bọn họ. Nghĩ đến người kia gặp hắn nhất định là đại nhân vật, khẳng định đã hứa hẹn cho hắn cái gì đó." Đám người Diệp Thiếu Dương nhìn nhau một cái. Lão Quách nói: "Nhân thần quan à, tương đương với một ty chủ của âm ty à. Hơn nữa người xem bộ dáng làm màu của hắn, đối với người bình thường thì khẳng định là khinh thường, không được có để ý. Trong Thánh Linh Hội có tư cách đối thoại cùng hắn không nhiều. Người này tìm hắn nói chuyện hoặc là mấy tên hộ pháp kia, thậm chí là bản thân là linh bà đó." Đoàn người chậm rãi gật gật đầu. Long Dương chân nhân nói: "Nói như vậy, chuyện sư huynh của ta mất tích, nhân thần quan này cũng biết. Ta không nghĩ ra có dụ hoặc như thế nào mới khiến hắn có gan gánh vác quan hệ lớn như vậy." Trương Vô Sanh là nhân tài kiệt xuất của đạo môn, mặc kệ là trải qua điều gì, bỗng dưng mất tích cũng là một chuyện cực lớn. Nếu như có chuyện thì nhân thần quan Phi Thiên Ngư sẽ gặp phải xử phạt rất nặng. Lão Quách nói: "Ta có một phán đoán không chắc lắm. Trước giả định bối cảnh của Thánh Linh Hội là pháp thuật công hội, như vậy tất cả chả phải là rõ sao? Phi Thiên Ngư là bị Tinh Nguyệt Nô thu nhận dấu. Tương lai chờ pháp thuật công hội chiếm lĩnh nhân gian, hắn tự nhiên càng nhiều lợi ích hơn, cũng không cần làm nhân thần quan, chức quan nhàn tản. Với lại nếu hắn từ chối thì hắn bây giờ có thể là đã chết dấu." Long Dương chân nhân vô lực ngồi ở trên ghế, thở dài nói: "Nếu thật sự là pháp thuật công hội sai khiến thì rất khó giải quyết. Cần thông báo cho môn phái còn lại, nếu như mà tự phái người tới đây hay không." "Tuyệt đối không cần đâu." Diệp Thiếu Dương trả lời chắc chắn. Bây giờ với cục diện này, hơn phân nửa pháp thuật giới đều bị pháp thuật công hội xâm nhập, bạn bè khó phân. Ta tình nguyện không cần giúp đỡ, cũng không muốn chúng ta xuất hiện nội gián. Lão Quách tiếp lời: "Không sai, cho dù là Long Hổ Sơn của ông công cũng không thể cam đoan mỗi một đệ tử đều là tuyệt đối trung thành." Long Dương chân nhân không nói lên lời, khó xử. "Nhưng mà chỉ bằng mấy người chúng ta muốn đối kháng với toàn bộ pháp thuật công hội, không phải là tôi tăng uy phong của người khác, là tôi ta cảm thấy rất khó giải quyết đó." Hắn dùng ba chữ khó giải quyết đã rất khách khí. Hậu trưởng pháp thuật công hội là Hiên Viên Sơn, luận thực lực đã vượt xa bất kỳ một tông phái nào của nhân gian. Thậm chí cho dù mấy đại môn phái cộng lại một chỗ cũng không chắc có thể vượt qua bọn họ. Mà bây giờ toàn bộ lực lượng của bọn họ chính là Diệp Thiếu Dương và Liên Minh Chóc Quỷ. Diệp Thiếu Dương đi đến giữa Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ, khoác vai hai người cười nói: "Mọi người đều ở đây thì không có gì phải sợ cả. Chơi là được." "Ê, này này này này này, còn có tôi mà." Tiểu Mã reo ầm lên. Tam Giác Sắt Cũ lại thêm Ngô Gia Vĩ, bốn kẻ dở hơi phong cách khác biệt ở với nhau, trong mắt của Diệp Thiếu Dương bằng với Thiên Quân Vạn Mã. Huống chi mình còn có môn nhân bọn qua qua nữa. Lúc trước trải qua nhiều sóng gió như vậy cũng cùng nhau vượt qua. Lần này đối thủ không tầm thường, nhưng cũng không có lý do gì mà phải sợ cả. Chương 2670 Chân Tướng Đáng Sợ Phần 1. Cổ mộ kia là không liên quan gì tới Thánh Linh Hội, lão Quách lẩm bẩm. "Cái này thì không biết, nhưng có một điểm bọn Trương trưởng giáo không có khả năng ở trong cổ mộ, trừ phi cổ mộ có cửa nào khác." Lúc bọn họ đi vào thì là cửa khóa, Trương Vô Sanh cho dù hồn phách đi vào thì thân thể cũng không có khả năng mất tích. Đoàn người sau khi thảo luận vẫn cảm thấy là từ trong cổ mộ này ra tay, ít nhất là điều tra rõ trước ở bên trong rốt cuộc là ra sao. Nhưng lúc đó ở sở cảnh sát, Diệp Thiếu Dương cũng đã nghe nói cổ mộ này vẫn luôn luôn là một cấm địa, người thường không cho phép đi vào, muốn điều tra phải tìm chính phủ hợp tác xin giấy phép. Với lại chính quyền ở đây có lẽ còn bản đồ hoặc tư liệu nào khác của cổ mộ. Lúc trước ở sở cảnh sát, em gái kia trong lời nói có chuyện khác, tự nhiên muốn hợp tác với ta, chỉ là muốn đi ra giao oai phủ đầu với ta để hô ta ngoan ngoãn hợp tác. Ta không thích phương thức này cho lắm, cho nên mặc kệ nàng. Diệp Thiếu Dương nhún vai, bảo ta đi chủ động tìm cô ta hợp tác, ta không làm đâu. Lão Quách nói: "Ê, không cần, ta dám đánh cược là bọn họ khẳng định sẽ tìm đại, chỉ cần bọn họ nhận định đây là sự kiện linh dị, bản thân không làm xử lý được, lại không thể bỏ qua án mất tích, dưới áp lực cấp trên, tất nhiên là phải tìm đệ dấu." Lúc đang nói chuyện, ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Diệp Thiếu Dương đi ra mở cửa, thấy chính là Trần Đào. Trần Đào xoa xoa tay có chút xấu hổ nói: "Để xin lỗi Diệp tiên sinh, ở quấy rầy các vị dùng cơm, chỉ là ở bên chính quyền có nhân vật muốn gặp ngài một chút, ngài xem có hứng thú không?" "Chính quyền? À đúng rồi, nếu như ngài không muốn gặp tôi từ chối, không vấn đề gì, ngài cũng không cần lo lắng đắc tội với người ta đâu." "Kệ, gặp đi." Lão Quách đứng ở sau lưng Diệp Thiếu Dương hô lên một tiếng: "Như chúng ta vừa nói rồi, bọn họ đến tìm đệ à." "Nhanh như vậy thì đã đến sao?" Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, xoay người đóng cửa, đi theo Trần Đào tới trong một gian phòng tiếp khách. Một người đàn ông thân hình cao lớn ngồi ở sofa, thấy Diệp Thiếu Dương tiến vào thì lập tức đứng dậy. "Là ông?" Diệp Thiếu Dương liếc một cái đã nhận ra hắn chính là cảnh sát lúc trước ở trong sở cảnh sát đi theo Trần Đào vào giúp mình giải vây, hình như còn là sở trưởng, chẳng qua bây giờ hắn mặc một bộ thường phục. "Chào cậu Diệp tiên sinh, tôi là Chu Tiến." Sở trưởng rất nhiệt tình bắt tay với Diệp Thiếu Dương: "Chuyện lúc trước là hiểu lầm, là hiểu lầm thôi, tôi xin lỗi. Đội trưởng Lưu cũng là sốt ruột phá án à, ở đây tôi thay mặt cô ấy xin lỗi." Diệp Thiếu Dương có chút ngây dại. Trần Đào mời bọn họ ngồi, bảo nhân viên phục vụ dâng trà, sau đó mình cũng đi ra ngoài đóng cửa lại, để lại cho bọn họ trong phòng. Sau khi hàn huyên vài câu, sở trưởng Chu kể đến vụ án mất tích gần đây, đem tình huống cảnh sát nắm được nói ra. Diệp Thiếu Dương nghe được chân tướng bị dọa lập tức bật dậy: "Làm sao có khả năng?" "Là thật đó, ngay trong mấy tuần qua đã mất tích hơn 100 người rồi." Hơn 100 người? Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy lạnh cả sống lưng. Làm sao có thể? Nếu như vậy sao còn chưa ầm ĩ sập trời? Vì sao không có ai biết? "Bởi vì trong dân cư mất tích, đại bộ phận đều là những người vô gia cư, những người ăn xin lang thang. Những người này vốn tính lưu động rất nhanh, cũng không có người thân gì cả. Có mất tích cũng chẳng ai chú ý. Thừa Đức chúng tôi bây giờ là nơi người vô gia cư ít nhất đấy. Rất nhiều thành thị còn tưởng bọn tôi đem bọn họ dàn xếp, thanh lý rồi cơ. Thậm chí là cấp trên còn định tặng cờ thưởng đó." Nói đến đây, khóe miệng của Chu sở trưởng hiện lên một nụ cười khổ. Hơn 100 người mất tích, Diệp Thiếu Dương thật sự là không dám tưởng tượng. Sở trưởng Chu thở dài. Bây giờ thừa đức, tất cả đều ẻm tin tức đi, nếu không sẽ dẫn tới chấn động vô cùng. Tôi nghĩ hẳn là cậu cũng hiểu. Diệp Thiếu Dương gật đầu, điều này quả thực có thể lý giải được. Chúng tôi đã phòng bị nghiêm thêm, nhưng vô dụng, căn bản là không tìm ra bất kỳ manh mối gây án. Một hai tuần gần đây, án mất tích giảm đi rất nhiều. Đang cho rằng là chúng tôi hết đường xoay sở, thì một cái camera của chúng tôi ở vùng ngoại thành chụp được cái này. Chu sở trưởng lấy ra một cái máy tính bảng, lấy video, bắt đầu chiếu. Con đường tối như mực, camera gắn ở trên một cây cột điện. Nương theo đèn đường tối tăm, mượn vào đó thấy được đây là ban đêm. Ở phía dưới đường là một ngã tư, nhưng một lúc lâu không có cái xe nào đi qua, cũng không có người đi đường, chứng minh rằng đây là một đoạn đường hẻo lánh. Đợi khoảng mấy phút đồng hồ, có một chiếc xe bình điện từ xa xa chạy đến. Lúc sắp đi ngang qua đầu đường, người trên xe đỗ ở một bên, xuống xe, xuống bên dưới đèn đường, hướng đèn đường đi đái bậy. Thật sự là không có khí chất mà. Về sau chúng tôi điều tra, đây là kẻ không có công ăn việc làm, bình thường đi trộm cắp vặt. Chiếc xe đạp điện này là hắn trộm đó, Diệp tiên sinh, cậu nhìn kỹ xem. Ở trên màn hình, tên trộm này đái bậy xong thì đi về cái xe điện. Lúc này một thứ màu trắng từ xa xa bay tới. Bởi vì chất lượng hình ảnh không được tốt, cũng không thấy rõ là cái gì. Sở trưởng Chu liền giải thích. Đây là vàng mã, là loại ở giữa có lỗ đó. Tiền giấy tựa như là bị gió thổi, rơi ở trên mặt tên trộm xe. Tên trộm xe đưa tay đem tiền giấy bóc xuống, thì đột nhiên cái xe nghiêng đi đổ rầm xuống đất. Tên trộm xe vừa bò dậy, thân thể nhoáng lên một cái, một tay vươn ở đằng trước, giống như bị người ta túm tay lôi đi. Tên trộm xe liều mạng dãy giụa. Video không có âm thanh, nhưng có thể tưởng tượng được lúc đó kẻ này kích động như thế nào. Đột nhiên rất nhiều vàng mã bay tới trên mặt của hắn. Tên trộm xe gỡ ra thì đúng lúc này thân thể của hắn run lên, sống lưng thẳng tắp. Ấy cũng mặc kệ cái xe điện của hắn, hướng về phía ngược lại bước đi, rất có nề nếp, nhìn qua toàn thân cứng ngắc. Cho đến lúc rời khỏi phạm vi ống kính của camera an ninh, Chủ sở trưởng hít sâu một hơi, tắt video, lau chán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Ấy, tôi xin lỗi, xem video này mỗi một lần ở trên đầu tôi toát mồ hôi. Tôi từng bước từ cơ sở leo lên, vụ án máu tanh tôi cũng đã từng gặp, nhưng mà như thế này thì quá là tà môn. Chúng tôi sau khi phát hiện ra video liền đi điều tra, nhưng mà người đã mất tích giống như kẻ trước mắt không thể tìm thấy nữa. Vậy bên ông thấy chuyện này thế nào? Cảm thấy nguyên nhân từ đâu? Diệp Thiếu Dương hỏi. Không ít người là cảm thấy kẻ mất tích lúc ấy là bệnh tâm thần phát tác, hoặc là phạm vào bệnh ý thức gì đó. Lúc trước vị đội trưởng Lưu kia giam giữ cậu chính là vì kiên trì cho là như thế. Nhưng mà Sở trưởng Chu cười khổ. Diệp tiên sinh, cậu thấy thế nào? Diệp Thiếu Dương nói. Tôi hỏi vấn đề trước, ông vì sao lộ chân tướng với tôi? Hoặc là nói sao ông lại lựa chọn tôi? Nói thật là không ai có thể giúp được. Lúc trước đội trưởng Lưu lục soát đồ của cậu, phát hiện mấy thứ như là kiếm gỗ đào. Vì vậy chúng ta mới điều tra thân phận của cậu. Vừa khéo chính là hệ thống công an có hồ sơ của cậu. Cậu là chuyên gia đội cảnh sát hình sự, mà đội thạch của Thạch Thành thường xuyên hợp tác với cảnh sát. Chúng tôi liên hệ ở bên kia, biết được một ít tình huống của cậu. Nói như vậy, cậu là chuyên gia ở phương diện linh dị này, chúng ta cần hợp tác với cao nhân như cậu. Diệp tiên sinh, xin giúp tôi, đừng từ chối. Chương 2671, chân tướng đáng sợ, phần 2. Diệp Thiếu Dương trở nên trầm ngâm. Sở trưởng Chu mắt thấy, còn tưởng hắn đang do dự. Tôi biết là sự tình nguy hiểm, nhưng mà xin xem thêm. Trên phần hơn 100 sinh mệnh vô tội mất tích, nhất định là cậu phải giúp chúng tôi một phen. Nếu như có điều kiện gì có thể bàn bạc, ở phí chuyên gia các thứ đều có thể thương lượng. Diệp Thiếu Dương xua tay. Tôi chỉ có một yêu cầu, các người phải phối hợp với tôi hành động, đừng có tự tiện làm chủ. Đây là yêu cầu duy nhất của tôi đó. À được được được được mà. Sở Trưởng Chu rất cao hứng. Diệp Thiếu Dương tay chống cằm trầm ngâm. Xem ở trên video thì khẳng định đây là quỷ nhập. Nhưng bởi vì là video cho nên cho dù là tôi cũng không cách nào nhìn thấy bộ dáng của con quỷ. Sở Trưởng Chu, các ông còn nắm giữ tin tức gì không? Nói hết ra. Sở Trưởng Chu lại cung cấp thêm một số manh mối, trong đó có một điểm quan trọng nhất là những người mất tích kia ở đoạn cuối cùng xuất hiện ở trên những ống kính camera, phương hướng bước đi đều giống nhau, đều là về hướng cổ mộ Tiền Thanh ở vùng ngoại thành. Diệp Thiếu Dương nghe được manh mối này động tâm, quả nhiên là tất cả cái này đều có liên quan đến cổ mộ, vì vậy lập tức hỏi một số việc về cổ mộ. Sở Trường Chu tỏ vẻ rằng cổ mộ này quả thực đã từng xảy ra chuyện linh dị, nhưng lúc ấy là cảnh sát cấp trên điều tra, cảnh sát bản địa bọn họ cũng không có nhúng tay vào, cho nên kết quả điều tra họ cũng không có biết. Chỉ là cảnh sát cấp trên trước khi đi thì hạ lệnh bảo bọn họ phong tỏa cổ mộ, hơn nữa phái người canh gác không cho bất kỳ kẻ nào đi vào. Mới đầu thì bọn họ nghe, về sau thời gian dài cũng không tiện phái người trông coi mãi, vì vậy ở bên ngoài sửa lại phòng ở, phong tỏa, thật ra cũng vẫn bình an vô sự. Tình huống cụ thể, Diệp tiên sinh, tôi sẽ phái một cảnh sát đắc lực kết hợp với cậu ở vụ án này là hợp tác, xin Diệp tiên sinh chiếu cố thông cảm nhiều hơn. Cái này không vấn đề. À, tôi nói trước, người ông nói không phải là nữ cảnh sát kia chứ? Ê, đúng thật là có đó. Khóe miệng của Diệp Thiếu Dương méo xẹo đi. Vì sao thế nào cũng phải là cô ấy, là thân thích nhà ông à? Diệp tiên sinh nói đùa, có là đội trưởng đội hình cảnh, tướng tài hàng đầu của tôi đó. Chỉ có điều là hình cảnh trình độ rất lớn giúp cậu. Yên tâm đi, tôi đã nói với cổ rồi, lát nữa cổ sẽ liên hệ với cậu. Diệp Thiếu Dương chỉ có thể đồng ý. Còn nói một hồi, hai người đứng dậy từ biệt, đi ra khỏi cửa. Này, ông ta không cưỡng cầu ngài làm gì chứ? Trần Đào sau khi tiễn Sở Trưởng Chu lại đưa Diệp Thiếu Dương về phòng. Trên đường đi thì hỏi. Diệp Thiếu Dương vội vàng nói không, nói đại khái là chuyện hợp tác. Trần Đào tuy không hiểu bọn họ cần hợp tác điều gì, nhưng đưa hai tay nói với Diệp Thiếu Dương. Diệp tiên sinh, tôi là không có thăm dò đâu, nhưng mà hợp tác với bọn họ, cậu đừng có lo. Nếu như có gì phiền toái, cứ để tôi xử lý. À, lục địa chúng tôi cống hiến một nửa GDP huyện thành, nói chuyện vẫn có trọng lượng đó. Diệp Thiếu Dương cảm tạ hắn, trở về phòng. Đoàn người cũng đều ăn uống tương đối. Trần Đào tìm vài người, dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương thấy bọn Lão Thu có chút mất hồn mất vía, để an ủi bọn họ, sự tình là do mình làm, cũng không quan hệ với bọn họ. Nhân thần quan bên kia cũng sẽ không trả thù bọn họ. Ít nhất trước khi dọn sạch đám người bên mình sẽ không nghĩ đến trả thù bọn này. Nhưng nếu như mọi người thật sự lo lắng, có thể đi nơi khác tránh đi, chờ tất cả kết thúc sẽ quay về. Diệp Thiên Sư, chúng tôi không đi đâu. Mấy người bọn Lão Thu nhìn nhau. Hôm nay chúng tôi mới biết chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Mấy người chúng tôi không có năng lực gì, nhưng mà cũng là môn phái pháp thuật bản địa, không thể mắt thấy nơi này bị thánh linh hội chiếm lĩnh mà bản thân mình cái gì cũng không làm. Một pháp sư khác nói theo. À đúng vậy, chúng tôi thấp bé nhẹ cân, nhưng cũng không dám nói lời hào hùng, kiểu như muôn chết không từ. Dù sao, phàm là có chỗ dùng đến huynh đệ chúng tôi thì ngài cứ việc phân phó là được. Mấy pháp sư cùng hòa theo, gật đầu, là một khí thế cùng một kẻ thù chung. Đoàn người đều rất cảm động. Diệp Thư Dương nói, được rồi, có mấy người giúp đỡ, đó là không còn gì tốt hơn. Mọi người sau khi trở về có thể tìm một chút người quanh quẩn phụ cận nhiều hơn một chút. Nếu như phát hiện tình huống bất ngờ, lập tức cho tôi biết. Mọi người điều tra tình huống trước, chờ có phương hướng lại nghiên cứu một bước tiếp theo. Bọn Lão Thu sảng khoái đáp ứng, mỗi người đều cáo từ. Diệp Thiếu Dương và đám bạn lại tới đại sảnh. Trần Đào đã sắp xếp người đưa bọn họ về phòng nghỉ ngơi, mỗi người một phòng, đều là phòng tốt nhất. Tiểu Mã ở cùng với Tứ Bảo, Qua Qua và Bánh Bao đi theo Diệp Thiếu Dương. Không bao lâu, Bích Thanh gõ cửa vào. Ở bên này của hắn tắm rửa. Tuy nàng là yêu quái, rất biết hưởng thụ, cũng rất lợi hại, nhưng đối với một số khoa học kỹ thuật của xã hội hiện nay, ví dụ như máy nước nóng, cũng không biết dùng. Diệp Thiếu Dương hứng nước vào bồn tắm lớn. Bích Thanh cầm máy tính bảng, hí hửng nằm vào. Diệp Thiếu Dương nằm ở trên giường, đem sự tình suy nghĩ một lần từ đầu tới cuối, đang tự hỏi thì ở bên ngoài có người gõ cửa. Diệp Thiếu Dương đi qua mở cửa, từ trong mắt mèo nhìn qua một lần là em gái dáng người nóng bỏng, trong lòng kinh hãi. Sẽ không phải là Trần Đào sắp xếp người đến phục vụ mình đấy chứ? Do dự một phen, mở cửa ra, nhất thời thở phào. Người đến là đội trưởng đội hình cảnh Lưu Kỳ. Bởi vì mặc thường phục cho nên nhìn qua lỗ khóa không có nhận ra. Này cô sở trưởng các người không phải nói ngày mai mới tới an bài gặp mặt sao? Diệp Thiếu Dương cũng có chút khó nói. Tôi không chờ được. Lưu Kỳ đẩy cửa tiến vào, đến sofa ngồi xuống, một thái độ rất miễn cưỡng nói với Diệp Thiếu Dương. Tôi không tin có quỷ đâu, nhưng sở trưởng đã bảo tôi tới hợp tác với anh. Anh nếu như là thần côn thì nói luôn cho tôi biết đi, còn kịp, bằng không tương lai tôi vạch trần, tôi nhất định bắt anh ngồi tù đó. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Đây là bản đồ cổ mộ, sở trưởng bảo tôi mang cho anh đó. Lưu Kỳ nói xong cầm một bộ hồ sơ để ra ở trên bàn. Diệp Thiếu Dương vừa bước qua thì cửa buồng vệ sinh mở, hai người cùng quay đầu. Bích Thanh quấn khăn tắm từ bên trong đi ra. Ê, tôi đến không đúng lúc rồi. Lưu Kỳ đứng dậy hướng Diệp Thiếu Dương cười lạnh. Chúng ta tiếp tục đi. Diệp Thiếu Dương cũng không muốn giải thích, bắt đầu quan sát bản đồ. Bích Thanh tự mình đi đến bên giường nằm chơi máy tính. Bản đồ là vẽ tay, sau đó photo, đường nét cong queo, bên trên đánh dấu một số danh từ, có không ít cơ quan, ở phía sau còn ghi chú khí độc, cát chảy. Lưu Kỳ giải thích, bản đồ này là năm đó đội khảo sát khoa học sau khi đi vào đã vẽ bản đồ thực địa, sau đó bỏ kho cất giữ, bởi vì lúc ấy những người tham dự khảo sát đều đã chết, tình huống ở dưới cổ mộ cũng không để lại manh mối gì có giá trị. Tấm bản đồ này gần như là một manh mối duy nhất. Hình dạng cổ mộ trên bản đồ giống như hình chữ thập, nhưng vị trí là ở bên trong, lại có một mảng lớn không vẽ gì cả, bên trên viết hai chữ chưa biết. Đây là có ý gì? Diệp Thiếu Dương chỉ vào bản đồ mà hỏi. Chương 2672, người thân nhất, phần 1. Chắc là chưa biết, cho thấy bọn họ chưa thăm dò đến đoạn này. Lưu Kỳ nói. Nhưng mà tại sao lại vẽ ra hết mặt bản đồ rồi mà Khoanh lại không biết? Vậy bọn họ đi qua như thế nào? Diệp Thiếu Dương lầm bầm. Vấn đề này Lưu Kỳ tất nhiên là cũng không giải thích được. Ở bốn góc chữ thập đều vẽ một hình chữ nhật, bên cạnh viết hai chữ quan tài, trong đó có một quan tài viết ba chữ có cương thi. Diệp Thiếu Dương chỉ vào ba chữ này nói với Lưu Kỳ. Không phải là cô không tin quỷ thần sao? Chẳng lẽ cái này có thể làm giả? Có lẽ là ảo giác thôi. Ảo giác tập thể, tất cả mọi người đều thấy à? Có lẽ là ở dưới cổ mộ có trí huyễn khí thể gì đó làm bọn họ sinh ra ảo giác, bao gồm cả cái chết của bọn họ, khẳng định là cũng trúng độc hoặc là virus. Dù sao chỉ cần không phải tận mắt nhìn thấy, tôi nhất định là không tin. Diệp Thiếu Dương cạn lời với cái con danh này. Lưu Kỳ nói, anh nhìn bản đồ có ý kiến gì không? Cổ mộ này là dựa theo trận pháp cách cục nào đó để thành lập. Bốn góc có thi thể, đây là áp quan, hẳn là người chôn cùng, dùng thi thể của bọn họ để ngăn chặn phong thủy. Nhưng mà mấu chốt của trận pháp này hẳn là ở trung tâm, hiện tại cũng không nhìn ra, tôi cũng không đoán được đây là trận gì. Lưu Kỳ mặt mang nụ cười lạnh nhìn hắn, hiển nhiên là tỏ vẻ hoài nghi đối với lý do thoái thác của hắn. Vậy anh có tính toán gì không? Xuống mộ xem thử. Anh thật sự muốn xuống mộ? Lời này lại làm cho Lưu Kỳ có chút giật mình. Không đi xuống thì làm sao biết bên dưới có gì? Diệp Thiếu Dương gãi cằm nhìn bức bản đồ này suy nghĩ một hồi. Nhiệm vụ của cô chính là phái người đi đến bốn góc chữ thập này tìm kiếm thử xem có phải có đường nào khác hay không. Nếu như phát hiện ra huyệt động, tuyệt đối không được đi vào, chạy nhanh về báo cáo với tôi. Nếu như cổ mộ thực sự có lối vào khác, cũng nhất định là ở trên bốn góc của chữ thập. Có bản đồ khi điều tra cũng thuận tiện hơn nhiều. Lưu Kỳ đồng ý. Còn có đề nghị gì không? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ nói. Đúng rồi, năm đó không phải là có người sống sót nói là ở bệnh viện tâm thần sao? Tôi muốn gặp người này. Lưu Kỳ đáp. Vô dụng thôi, chúng tôi đã sớm điều tra, cũng một lần nữa tiến hành giám định tâm thần. Là điên thật đó, anh không hỏi ra được đâu. Tôi có cách của tôi, để tôi thử xem. Diệp Thiếu Dương nhướng chân mày nhìn nàng. Lãng phí thời gian. Lưu Kỳ cười khổ nhưng vẫn hỏi hắn khi nào đi. Ngày mai thì sao? Được, nếu như bây giờ đi liền thì càng tốt. Lưu Kỳ sửng sốt, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, Bích Thanh đang quấn khăn tắm nằm ở trên giường, dùng ngữ khí ý vị sâu xa nói. Không chậm trễ chính sự của anh chứ? Diệp Thiếu Dương bĩu môi đứng dậy thu dọn đồ đạc vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó cùng Lưu Kỳ đi ra cửa. Qua Qua và Bánh Bao nhảy qua ngồi trên vai của hắn, một trái một phải. Diệp Thiếu Dương vốn định gọi bọn Lão Quách nhưng nghĩ lại không cần gấp, mình đi trước gặp người kia rồi tính. Lưu Kỳ lái xe đưa hắn đến thẳng bệnh viện tâm thần, trên đường gọi điện thoại cho cấp dưới bảo bọn họ liên hệ với nhân viên quản lý bệnh viện tâm thần để xác minh. Bệnh viện tâm thần ở thành phố Thủ Đức, vị trí ở vùng ngoại thành, cách huyện Linh Nưu không xa lắm. Lái xe độ hơn nửa giờ. Ở trên xe, Diệp Thiếu Dương vẫn luôn nghiên cứu bức địa đồ kia. Lưu Kỳ cũng không có nói chuyện với hắn. Sau đó quá nhàm chán, hai người lại nói chuyện phiếm vài câu. Diệp Thiếu Dương cũng không có ấn tượng tốt gì với nàng, không có hứng thú nói chuyện phiếm, câu được câu không mà ứng phó. Lưu Kỳ bảo thuộc hạ gửi vào di động của nàng một tư liệu có liên quan đến người đang ở bệnh viện tâm thần, đưa cho Diệp Thiếu Dương xem. Tên là Vương Tĩnh Lộ, tên chứng minh thư ghi là người Hải Nam, sinh năm 65, chức nghiệp là thầy phong thủy. Diệp Thiếu Dương tính nhầm, người này hiện tại cũng ngoài 50 tuổi. 10 năm trước, đang tuổi trung niên, kết quả vào bệnh viện tâm thần, ở luôn 10 năm cũng rất là đáng tiếc. Này, tôi mạo muội hỏi một câu, thầy phong thủy như các anh đều là dựa vào lừa đảo đúng không? Tôi là đạo sĩ, không phải là thầy phong thủy, cảm ơn. Thái độ này của nàng làm cho Diệp Thiếu Dương có chút khó chịu. Không phải là giống nhau sao? Vậy các vị đạo sĩ thì làm gì? Là trừ tà bắt quỷ sao? Diệp Thiếu Dương mặc kệ nàng. Lão đại, nữ nhân thật là phiền toái. Qua Qua cũng nhịn không được nói ra, bất quá nó không có hiện thanh, lời nói đó nàng không có nghe được. Ê, đúng vậy đúng vậy, ta thật sự là muốn thôi miên ả, xem đầu óc của ả có cái gì đó. Qua Qua nhìn sang Bánh Bao cũng phụ họa. Này, hai đứa đừng có lộn xộn đó. Diệp Thiếu Dương cảnh cáo. Cái gì, anh nói chuyện với ai? Lưu Kỳ giật mình nhìn hắn. À, là tôi nói nhảm đó. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nhìn điện thoại còn đang phải tiếp tục 20 phút nữa, vì vậy duỗi eo dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Hắn nghĩ đến Nhuế Lãnh Ngọc, quyết định đêm nay trở về bất luận như thế nào cũng phải đến Phong Chi Cốc cùng Nhuế Lãnh Ngọc gặp mặt. Cuối cùng đã tới bệnh viện tâm thần, Lưu Kỳ xác minh thân phận cùng bảo vệ canh cửa, sau đó bảo vệ gọi điện thoại. Đợi một hồi thì một bác sĩ tới dẫn bọn họ đi vào. Đi qua một hành lang thật dài, bên cạnh là sân bóng rổ, có không ít người bệnh mặc quần áo sọc đang chơi bóng rổ, âm thanh la hét rất lớn. Những người đó là bị bệnh tâm thần sao? Trông có vẻ bình thường mà. Bác sĩ cười cười. Bệnh tâm thần có rất nhiều bệnh trạng, không riêng gì các vị thấy ở trong phim đâu. Đa số thời điểm nhìn qua thì đều giống như người bình thường. Hai người được đưa vào một căn phòng, bác sĩ để cho bọn họ chờ. Người bệnh Vương Tĩnh Lộ mà bọn họ đang tìm vừa hay hôm nay được đưa đi kiểm tra, còn độ 20 phút nữa mới xong. Lưu Kỳ lấy điện thoại ra nghịch. Lúc Diệp Thiếu Dương đang muốn tìm đề tài để làm, đột nhiên cảm giác được lòng bàn tay trái có dị động, giơ lên thì thấy là hồn ấn của Tranh Tử chợt lấp lóe. Trong lòng kinh hãi, đây là tín hiệu bọn họ sắp xếp từ trước. Nếu như hồn ấn lập lòe trong thời gian dài cho thấy có sự tình quan trọng, là sao? Tranh Tử có tình huống gì cấp tốc muốn tìm mình? Tôi đi nhà vệ sinh một lát. Diệp Thiếu Dương nói xong rời khỏi phòng, tìm được nhà vệ sinh, đi vào đóng cửa, đậy nắp bồn cầu, ngồi lên trên. Hai người, canh giữ thân thể ta, ta đi âm ti, Tranh Tử có việc gấp tìm ta đó. Không kịp bố trí pháp đàn, Diệp Thiếu Dương dùng chu sa vẽ một đạo pháp ấn ở trên cửa. Tác pháp mở ra khe hư không, hồn phách lập tức chui vào, một lát liền xuống đến bên ngoài Phong Đô Thành, đứng ở trên cầu Nại Hà. Thời gian này hắn không phải là thời gian chuyển kiếp. Ở trên cầu Nại Hà không có ai cả, chỉ có một mình Mạnh Bà đang ngồi ở trên cầu pha trà, nhắm mắt dưỡng thần. Đi ngang qua người của Mạnh Bà, Diệp Thiếu Dương không chào hỏi nhưng vẫn chắp tay hành lễ. Vừa định đi qua thì Mạnh Bà đột nhiên mở miệng, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói: Tiểu Thiên Sư, đi đâu vậy? Hết chương 2672, hết tập 370.